Chương 14, vinh dự gia thân, thế nào tiếc chịu chết. Cuồng vọng thật là vô pháp vô thiên, bất quá đánh bại một cái nhẫn giả trường học học sinh thôi, vậy mà ăn nói ngông cuồng ta nước tiểu vàng, ta tới đem hắn mắng tỉnh tại ủ trì hạ hang ổ. Đối mặt cùng bọn họ công khai hò hét sẻn dù mò nẹt, ủ trì hạ các tộc nhân đã tới thở hổn hển trình độ. Nhất là ủ trì hạ tộc trưởng, phụ gạ củ bố giả, lúc này hắn sắc mặt xanh mét giống như mới vừa ăn một miếng mới mẹ cứt chó như vậy khó chịu. Thu tử đỏ mắt lên, hắn hận không được tự mình ra sân, mới vừa chửi một câu ủ trì hạ tộc trưởng bỗng nhiên cảm giác cả người lạnh lẽo, một đạo tràn đầy sát khí ánh mắt trong nháy mắt tập trung hắn. Theo đạo kia ánh mắt nhìn đi qua, sen rủ tổ bị dạ mạ giống như mặt cương thi hủ dọa hắn giật mình. Không cam lòng hư một tiếng ủ trì hạ tộc trưởng cực kỳ bất mãn, cháu trai của ngươi mắng người khác đi, lão tử mới vừa mở miệng ngươi liền chừng ta tê dại ô. Các ngươi nhà sẻn du đều như vậy bao che cho con sao, chậm rãi quyết tâm cho vậy theo cũ đang kêu gào sẻn du mò nẹt một bài học. U chị hạ tộc trưởng đứng lên chậm rãi mở miệng. Ha ha, không hổ là nhà sẻn du tiểu thiếu gia, quả nhiên thâm tàng bất lộ, cái này giả heo ăn thịt hổ bản lĩnh cũng không biết là với ai học. Ngươi cái này lao ra hỏa thế nào mắng chửi người đây, mò nẹt cười lạnh, mọi người đều là người văn minh, ta nhị gia già xưa nay dạy dỗ ta muốn lấy đức thu phục người. Nhưng là dưới bình thường tình huống chó cắn ta một cái ta phải đem chó cắn chết. Đường đường sẻn rủ còn không cần thiết làm ra trong miệng ngươi kia giả heo ăn hổ giả tưởng, ngươi mắng tiểu gia là heo, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi đánh cho thành đầu heo, ngươi cũng không cần dùng lời tới kích thích tiểu gia, có bản lãnh gì cứ ra tay, tiểu gia tiếp theo chính là sẻn rủ vinh dự, tiểu gia chưa từng sợ qua người nào, chưa từng lui về phía sau một bước, một cước đem mặt đất đã hôn mê ủ trí hạ lù đạp bay đi ra ngoài, sẻn rủ mò nẹt trẻ thơ thân hình thẳng tắp xiết quả đấm. Vinh dự gia thân, thế nào tiếc chịu chết, ta chính là sẻn rủ mò nẹt, người nào dám với ta đánh một trận tĩnh so với vừa mới sẻn rủ mò nẹt đánh bại ủ trí hạ càng rung động. Ai có thể nghĩ tới nói ra những lời này chính là một cái 5 tuổi hài đồng, một đứa bé sơ sinh còn biết gia tộc vinh dự. Lại có như thế giác ngộ vinh dự gia thần, thế nào tiếc chịu chết, nguyên lai ngươi vẫn luôn là nghĩ như vậy sao, sẻn dụ tổ bị giả mạ hung hăng siết quả đấm. Trên lôi đài thân ảnh nho nhỏ cùng trong đầu đại ca bộ dáng dần dần trọng điệp, mặc dù mò nẹt cùng đại ca tính cách hoàn toàn bất đồng, thế nhưng viên nóng bỏng tâm là tương tự như vậy á, ta rốt cuộc, có thể yên tâm đi gặp ngươi. Đại ca, sẻn dụ trong tay hắn, sẽ càng huy hoàng, đại ca, sẻn dụ trong tay hắn. Sẽ càng huy hoàng, sẻn rủ tổ bị dạ mạ hít sâu một hơi chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới chàng trung ương đem mò nẹt bắt lại thả vào trên bả vai mình. Trở về. Hà nhị ra ra, ta còn không có gắn xong bức đây, mò nẹt quýnh lên, hắn chính tại trạng thái, tốt nhất đang để cho đối phương đi lên cái thật sự nhẫn giả, đến lúc đó đánh bại đối phương đả kích rủ trí hạ tinh thần chẳng phải đẹp thay ngươi à, vẫn là quá non nớt. Sẻn dù tổ bị dạ mạ lắc đầu một cái không có tiếp tục phản ứng mò nẹt. Hồ cả đại nhân đây là ý gì, ủ trì hạ tộc trưởng cao mày hỏi. Hôm nay tới đây thôi, thế nào ngươi nghĩ ngăn trở ta, nhị đại mục lạnh lùng nói, không có ai so với hắn rõ ràng hơn ủ trì hạ, chó má yêu một trong tộc, căn bản là gian ác căn nguyên, làm hắn thấy tiểu tử này trong mắt sát khí thời điểm liền minh bạch hắn tính toán gì, nếu như tiếp tục khiêu chiến tiếp, không chừng bọn họ sẽ dùng cái gì âm chiêu đến. Mò nẹt thiên phu không thể chê, nhưng là bây giờ đối phó thật sự nhẫn giả còn kém xa. Hắn cũng không muốn cháu mình vô duyên vô cớ bị tổn thương gì, nhất là loại này nơi, đối phương sử dụng âm chiêu làm ra cái gì quá phận sự tình hắn còn không thể xuất thủ. Không dám, có thế tôn tử của ngài còn giống như nghĩ tiếp tục chiến đấu, đã như vậy sao không khiến ta ủ chỉ hạ có chút thiên phú tiểu tử đi ra cùng hắn tiếp tục cắt tha đi xuống, ủ chỉ hạ tộc trưởng giải thích. Không cần. Ta mang mò nẹt trở về còn có việc. Vừa muốn mang theo mò nẹt rời đi, nhị đại mục đống nhiên dừng lại thoáng cái. Uchiha tộc trưởng, không biết ta có hay không có thể tại ngươi trong yến hội tuyên bố một chuyện, ta có thể không đáp ứng không, Uchiha tộc trưởng cắn cắn răng cuối cùng vẫn gật đầu. Nguyên bản hôm nay làm vai chính con mình chỉ là giải phao nước tiểu, danh tiếng tất cả đều bị kia sẻn rủ mò nẹt cướp đi. Chư vị, thứ cho ta sẻn rủ tổ bị ra mà vô lễ. Hôm nay muốn đi trước một bước. Bất quá có chuyện trước khi đi ta muốn tuyên bố. Đem trên vai tiểu gia hỏa dơ lên thật cao, sen rủ tổ bị ra mà ánh mắt kiên định. Bắt đầu từ hôm nay, Sẻn dù mò nẹt chính là ta nhà sẻn dù người thừa kế duy nhất đời kế tiếp gia chủ mò nẹt có chút mộng bức, giật nhẹ nhị gia gia hổ cả áo choàng. Nhị gia gia, ta không muốn đương gia chủ, ta là nhân cha a nhân cha làm sao có thể gia chủ đây đến lúc đó sẻn dù khẳng định trong tay ta không có gì kết quả tốt người câm miệng cho ta khỏe miệng co quắp một trận. Sẻn dù tô bị dạ mạ hận không được cho mình bảo bối này tôn tử một cái tát, lao tử đây là tự cấp ngươi tạo thế đây. Con mẹ nó ngươi liền không thể nghiêm túc một chút sách mới cầu bao nuôi.